Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 381, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn dịu dàng hạ giọng, nói với vẻ trìu mến. Anh đâu có nói là bỏ em. Chỉ khi em khỏe mạnh thì tương lai mới có mọi khả năng. Anh lại liếc mắt ra hiệu cho mẹ. Bà lập tức bước tới kéo Ada ra. Ada, một khi con người ta C, H, E, T đi thì chẳng còn gì nữa. Ngay cả khả năng yêu thương cũng mất. Huống chi là anh trai. Giờ con hãy tập trung dưỡng bệnh đã. Nếu không phải vì lo sợ tình trạng sức khỏe của Ada, có lẽ bà đã tát cô một cái rồi. Thật là tức C, H, E, T đi được. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, chẳng đem lại miếng cơm manh áo. Vô dụng thật đấy, nhưng dù sao cũng là con mình. Tức giận là một chuyện, bà vẫn mong cô có thể sống tiếp. Lúc này, Chu Linh vẫn gặp vấn đề với hạn chế chuyển khoản xuyên quốc gia. Công ty không thể chuyển tiền vào tài khoản của Chát Sở, nên đành phải chuyển vào tài khoản của mình rồi mang tiền mặt đến đưa cho Nghiêm Mộ Hàn. Khi đứng ở hành lang, cô nhìn thấy Ada ôm chặt lấy Nghiêm Mộ Hàn trong phòng bệnh. Lòng dâng lên một chút gì đó khó tả. Ada dường như cũng nhìn thấy cô, ánh mắt đầy ác cảm và hận thù. Người phụ nữ này tiêu tiền của cô, còn chiếm đoạt chồng cô, nghĩ mà thấy đáng ghét. May mắn là Nghiêm Mộ Hàn không hề yêu cô ta. Nếu đứa bé này biết được những gì giữa cô và Nghiêm Mộ Hàn, không biết có phát điên lên không? Nghĩ đến đây, Chu Linh vẫn khẽ mỉm cười, khiến Ada càng thêm tái mặt. Nhưng nghĩ lại, gia đình họ từng cứu mạng Nghiêm Mộ Hàn, cô không thể trở nên độc ác như vậy. Sau khi dỗ dành Ada xong, Nghiêm Mộ Hàn ngẩng lên nhìn thấy người phụ nữ đeo kính râm ở hành lang. Bỗng cảm thấy có chút áy náy. Mẹ, mẹ trông em giúp con nhé. Con đi nộp viện phí. Nói xong, anh bước ra khỏi phòng. Đôi mắt của Chu Linh vẫn bị che khuất sau làn kính. Nhưng khi Nghiêm Mộ Hàn bước ra, cô không nói gì, chỉ quay người đi. Khi đã cách xa phòng bệnh, cô mới lên tiếng. Hóa ra anh không muốn em đến là vì có người đẹp trong lòng. Nghiêm Mộ Hàn vội vàng giải thích. Em và Ada chỉ là quan hệ anh em. Anh không thể vong ân bội nghĩa, bỏ mặc cô ấy được. Đừng giận anh, được không? Chu Linh vẫn bật cười. Quay người lại, em biết rồi, em đùa thôi. Em nghĩ có lẽ em gái anh, Nghiêm Phương Hoài, sẽ ghen tị đấy. Làm anh trai mà chưa bao giờ dịu dàng với cô ấy như vậy. Ở tận Trung Quốc, Nghiêm Phương Hoài bỗng dưng hắt xì một cái, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô cong lên. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy khô cổ họng. Hóa ra cô chỉ đang dọa anh. May mà anh đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Anh thở phào nhẹ nhõm, lông mày giãn ra. Sự thấu hiểu của cô khiến anh cảm thấy vô cùng ấm lòng. Có người bạn đời như vậy quả là phúc phận của đời anh. Anh không nhịn được, kéo tay cô lại. Sao em lại đến? Công ty bảo chuyển khoản cho anh không thành công, nên chuyển vào tài khoản của em. Tối nay em phải đến ngân hàng đổi tiền mặt mang đến cho anh. Nói rồi, cô đưa cho anh một chiếc vali. Tin tưởng anh đến vậy sao? Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy người có thể cho anh mượn một số tiền lớn như thế chắc hẳn phải có mối quan hệ rất đặc biệt. Thậm chí là tri kỷ sống C, H, E, T có nhau. Điều này chứng tỏ tình cảm giữa họ trước kia rất sâu đậm. Mắt anh cay cay, không sợ anh lừa lấy tiền rồi bỏ trốn cùng người khác sao? Chu Linh vẫn thu lại nụ cười. Bỏ trốn thì tốt quá, em sẽ tuyệt vọng cho xong. Đằng sau em còn cả một hàng dài đàn ông chờ đợi. Thiếu anh một người cũng chẳng sao. Em sợ gì chứ? Nghĩ đến cảnh cô ở bên người đàn ông khác, Nghiêm Mộ Hàn tức giận đến mức lông mày nhíu chặt thành hình chữ S. Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước giờ đây bừng cháy ngọn lửa ghen tuông, như muốn thiêu rụi tất cả. cô chỉ có thể thuộc về anh mà thôi. Anh siết C, H, A, T, T, A, I cô. Cúi xuống thì thầm bên tai, nếu em dám chọn người khác, anh sẽ khiến em C, H, E, T trước trên giường. Lời lẽ to thật đấy, em cứ thử xem, nhớ lại sự dữ dội của anh trên giường. Chu Linh Vận không khỏi rùng mình, nhưng với tính cách của anh, khả năng anh làm vậy là rất thấp. Chắc một thời gian nữa em sẽ về nước, không biết anh có cơ hội thể hiện nữa hay không. Chu Linh Vận hy vọng dùng cách này để dụ anh về nước. Đôi môi đỏ mọng của cô mấp máy, trông vô cùng quyến rũ, khiến Nghiêm Mộ Hàn chỉ muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức. Rõ ràng là anh bị người khác ôm, nhưng cô chẳng giận dữ gì, còn anh thì bị cô chọc tức đến phát điên. Anh cảm thấy mình đã hoàn toàn bị cô khống chế. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, anh sẽ về Trung Quốc với em. Nghiêm Mộ Hàn kiên định nói, được lời hứa của anh, Chu Linh Vận cảm thấy an lòng hơn. Em còn việc, phải đi đây. Nghe cô nói muốn rời đi, Nghiêm Mộ Hàn không khỏi luyến tiếc. Anh cảm thấy Chu Linh Vận chính là một tiên nữ quyến rũ. Một khi đã chạm vào làn da mềm mại của cô, anh không thể nào quên được. Nghĩ đến việc sắp tới không thể thường xuyên gặp mặt, anh cảm thấy như đang bị tra tấn. Nếu chưa từng có được cô, có lẽ anh đã không đau khổ đến thế. Chu Linh Vận tỏ ra thoải mái hơn nhiều, khi rời đi còn quay lại mỉm cười với anh. Trong mắt Nghiêm Mộ Hàn, đó như một lời khiêu khích. Cầm số tiền cô đưa, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy như mình vừa bán thân để đổi lấy nó. Cảm giác vừa sung sướng lại vừa tủi nhục. Sau khi nộp viện phí, anh quay lại phòng bệnh. Theo chỉ định của bác sĩ, Ada cần phẫu thuật ghép tim, và may mắn là đã có tim hiến tặng phù hợp. Cần phẫu thuật ngay, Nghiêm Mộ Hàn và mẹ dỗ dành Ada, cuối cùng cũng đưa cô vào phòng mổ. Ca phẫu thuật thành công. Sau khoảng một ngày, Ada tỉnh lại. Khi Ada tỉnh dậy, Nghiêm Mộ Hàn thở phào nhẹ nhõm. Anh đã ở bệnh viện suốt 3 ngày liền. Anh ơi, anh có thể ở lại với em thêm chút nữa không? Ada nhìn anh đầy lưu luyến. Nghiêm Mộ Hàn xoa đầu cô. Ada, anh phải đi làm rồi. Em ở lại bệnh viện dưỡng bệnh nhé. Anh không thể xin nghỉ phép sao? Anh đã ký hợp đồng với đối tác. Nếu không đi làm, họ có thể kiện anh. Em không muốn anh gặp rắc rối chứ. Giọng anh tuy dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự xa cách, khiến Ada cảm thấy khó chịu. Cô cảm thấy kể từ khi anh biết được thân phận thật của mình, anh đã thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn. Nhớ lại người phụ nữ xinh đẹp từng đứng ở hành lang, lòng cô càng thêm bất an. Anh ơi, anh có thích người khác rồi phải không? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường bị hỏi thẳng. Nghiêm Mộ Hàn lập tức nghĩ đến người phụ nữ khiến anh nhớ nhung khôn nguôi. Chỉ muốn chạy đến gặp cô ngay lúc này. Cách chương.